Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, đỉnh tiêm quyết đấu. Bất quá, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đại chiến khí tức sôi trào, khắp nơi là phá toái tiên tắc, sôi trào năng lượng, hóa thành các loại đao thương kiếm kích các loại hình thái. Kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Hiu, hiu, hai đạo nhân ảnh đột nhiên giết đi ra. Bọn hắn đều là toàn thân phun trào ra ngân quang, chói lóa mắt. Dù là như vậy, Thạch Hạo hay là một chút liền nhận ra được. Một người trong đó chính là Lâm Hoành Đạo. Gia hỏa này mặc dù đã sớm đến nơi này, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện một tòa chiến điện. Còn cùng người triển khai tranh đoạt, cũng không thể trước tiên đạt được ước muốn. Tô Mạn Mạn híp mắt nhìn một hồi, nói, đối thủ của hắn là Hồng Thiên, nàng tự nhiên biết Thạch Hạo nhận ra Lâm Hoành Đạo. Cho nên người này khẳng định không cần giới thiệu. Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên, hai người này đều là hơn nghìn năm trước, Long Vân Bàn Thịnh Hội 10 cường giả đứng đầu. Có thể lực áp rất nhiều tiên vương truyền nhân, thẳng tiến top 10, dù là xác thực khả năng có một ít cường đại tiên vương truyền nhân vắng mặt. Có thể là lúc trước tu vi không đủ mà lạc tuyển. Nhưng y nguyên đã chứng minh bọn hắn cường đại, sự thật cũng là như thế. Hai người này đều là thập ngũ tinh tả hữu chiến lực. Tùy ý một kích liền có thể đem cửu tinh ngân linh tiên oanh thành trọng thương. Thậm chí miểu sát cũng không phải không được. Hai người đại chiến có thể đạt tới đến bọn hắn độ cao như vậy, cơ hồ đạt đến tiên vương truyền nhân có thể chạm đến cực hạn. Bởi vậy, muốn phân ra thắng bại cũng là rất khó. Bọn hắn tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, lại gặp đến đối chọi gay gắt, từ đầu đến cuối khó mà phân ra thắng bại. Cũng không biết bọn hắn liều mạng bao lâu, lại còn muốn chiến bao lâu. Chiến đấu từ đầu đến cuối kịch liệt, đặc sắc xuất hiện. Bất quá, Thạch Hạo rất nhanh liền lắc đầu. Mặc dù hai người này chiến đến kịch liệt, mà lại thực lực cũng ở trên hắn, nhưng bọn hắn có bất quá là cao hơn tu vi thôi. Nếu như mình cũng đột phá cực hạn mà nói, vậy trấn áp bọn hắn liền giống như chơi đùa. Trên thực tế, hắn chỉ cần đạt tới cửu tinh, liền đủ để cùng bọn hắn chống lại, thậm chí mạnh hơn một nấc cũng không phải không có khả năng. Chiến đấu như vậy, tại người khác xem ra đặc sắc, theo Thạch Hạo bất quá cũng như vậy, thật giống như nhìn hai tên phổ thông kim nguyên tiên chiến đấu. Mỗi một cái chiến lực khẳng định đều cao hơn hắn, nhưng nhìn có ý nghĩa sao? Đối với mình chiến lực tăng lên sẽ có trợ giúp sao? Sẽ không, trừ phi vừa vặn cùng mình chiến lực không sai biệt lắm. Như vậy đi lên một trận chiến, khẳng định sẽ có cảm ngộ. Cho nên, trước đó hắn cùng Lục Hạo, Thẩm Điền chiến đến kịch liệt, nhưng bây giờ lại là không có chút hứng thú nào. Lâm Hoành Đạo phát ra có chút kinh hô, hơi có phân thần, Hồng Thiên thừa cơ đấm ra một quyền, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá, loại đả kích này đối với Lâm Hoành Đạo tới nói lại là chút lòng thành. Chỉ là chịu một chút xíu vết thương nhỏ, hắn hướng về Thạch Hạo phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt chớp động lên sát khí. Ô Nguyệt Di hiển nhiên đối với người trẻ tuổi này có hứng thú. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn đối với người sư muội này phát lên yêu thương cũng không phải một năm hai năm sự tình. Chỉ là hắn một lòng tại võ đạo, lại cảm thấy Ô Nguyệt Di không có khả năng đối với phàm phu tục tử động tâm. Cho nên, hắn quyết định trước leo lên võ đạo, chờ có thành tựu rồi, lại cầu Hồng Võ Tiên Vương tứ hôn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Ô Nguyệt Di nhanh như vậy đã có ý chung nhân. Hắn cực muốn trừ Thạch Hạo, nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Chạy trước đến tranh đoạt thành tựu tiên vương thời cơ. Không nghĩ tới chiến điện còn không có đạt được, nhưng lại gặp Thạch Hạo. Nhưng là lúc trước hắn đều có thể nhịn được trước tìm chiến điện. Hiện tại chiến điện ngay tại trước mặt, hắn lại thế nào chịu thất bại trong gang tấc đâu. Lại nói, còn có Hồng Thiên người chứng kiến này, hắn như giết Thạch Hạo, khẳng định khó thoát liên quan. Mặc dù nói Huyền Băng Tiên Vương điệu thấp không gì sánh được, cực có thể là yếu nhất tiên vương, nhưng là yếu hơn nữa đó cũng là tiên vương. Người trước mặt mọi người giết người ta rồi nhi tử, người nói Huyền Băng Tiên Vương có thể hay không trùng quan nhất nộ. Tiên vương giận dữ, ai có thể ngăn cản? Hắn muốn sống, đoán chừng về sau đến một mực đợi tại Hồng Võ Tiên Vực quần tinh chi đỉnh. Vậy hắn tiên vương mộng còn thế nào thực hiện? Cho nên, Lâm Hoành Đạo chỉ là trong đầu chuyển qua một chút, hắn liền lập tức hạ quyết tâm, lần này tạm thời buông tha Thạch Hạo, tranh đoạt thành tựu tiên vương cơ duyên trọng yếu. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Hồng Thiên lần nữa đánh tới. Tô Mạn Mạn đem hắn địch ý thu hết vào mắt, mặc dù nàng hận không thể đem Ô Nguyệt Di nhét vào đối phương trong ngực. Có thể Lâm Hoành Đạo dám đối với Thạch Hạo phát lên sát ý, đây là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiểu ma nữ lập tức tay lấy ra phù binh, muốn lặng lẽ đem Lâm Hoành Đạo tiêu diệt. Thạch Hạo đưa tay chặn lại, nói, đừng làm loạn, ở chỗ này xuất thủ, trừ phi đem Hồng Thiên cũng cho diệt khẩu. Nếu không Tô Mạn Mạn giết Lâm Hoành Đạo sự tình tất nhiên sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó, chính là hai vị tiên vương đại chiến, chỉ là một cái chỉ là Lâm Hoành Đạo, không cần thiết, hừ, tính toán hắn gặp may mắn. Tô Mạn Mạn không cam lòng thu hồi phù binh, chúng ta đi, Thạch Hạo nói ra, chiến điện tranh đoạt, nhìn tất cả đều là tự thân bản sự, vận dụng phù binh mà nói, dù là đem cường địch toàn bộ đánh lui, vậy cũng là không bị thừa nhận. Cho nên, không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Hai người rời đi, mà Hồng Thiên cùng Lâm Hoành Đạo chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn tái chiến 5 ngày, cuối cùng là phân ra được thắng bại. Lâm Hoành Đạo bại, bất quá, Lâm Hoành Đạo bị bại phi thường đáng tiếc. Bởi vì hắn là trước đó phát hiện Thạch Hạo đằng sau. Phân thần phía dưới bị Hồng Thiên oanh trúng một cái. Lúc ấy căn bản không có cái gì trở ngại, nhưng bọn hắn thực lực của hai người gần gũi quá. Cái này chút điểm vết thương nhỏ trong chiến đấu không ngừng mà tích lũy. Cuối cùng đúng là thành Lâm Hoành Đạo bại trận nguyên nhân chính. Bọn hắn tự nhiên không cần thiết phân ra sinh tử. Bởi vậy, Lâm Hoành Đạo mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có thối lui. Trơ mắt nhìn Hồng Thiên tiến vào chiến điện. Lâm Hoành Đạo vô cùng phẫn nộ, tất cả đều là tiểu tặc đáng chết kia, hại ta phân tâm, chôn xuống bại nhân, tốt, lần này, ta trước hết giết tiểu tử này, giải quyết một cái tai họa, lại tìm kiếm chiến điện, hẳn là còn có thời gian. Hắn hạ quyết tâm, thân hình cướp động, hướng về trước đó Thạch Hạo biến mất địa phương mà đi. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn dạo bước mà đi, nơi này quá rộng lớn, khi thì đồi núi, khi thì bình nguyên, khi thì hồ lớn, khi thì đại sơn, mà chiến điện là được có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái khu vực. Không có một chút nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào vận khí, tìm kiếm đương nhiên khó khăn, mà trên thực tế, đại hoang cảnh mở ra thời gian dài độ. Cũng là cùng tức này hơi thở tương quan. Nếu là 36 tòa chiến điện sớm liền toàn bộ làm người khống chế, như vậy vạn tinh hà cũng sẽ sớm mở ra, đại hoang cảnh cũng sẽ sớm đóng lại. Trái lại, nếu là từ đầu đến cuối có 1-2 tòa chiến điện không năng lực người tìm tới, cái kia vạn tinh hà liền sẽ không mở ra, đại hoang cảnh đóng lại thời gian cũng sẽ kéo dài. Nhoáng một cái chính là 11 ngày đi qua, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn vẫn không có thu hoạch gì. Mỗi ngày đều là khắp nơi nhàn lay động. Ở đây, Thạch Hạo cũng không có ý kiến. Chỉ là đáng tiếc không cách nào đi Vạn Tinh Hà vớt chút chỗ tốt. nơi đó cũng không chỉ là thành tựu tiên vương cơ duyên. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, một mực tại ăn tiên quả tiên sơ tiên thú thịt, tu vi tăng lên có thể không có chút nào chậm xuống tới. Khỏi cần phải nói, chỉ là hướng về phía những thu hoạch này, lần này đại hoang cảnh chi hành đã là viên mãn, nhưng mà, lại một ngày đi qua, hai người lại phát hiện một tòa chiến điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.